Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2554, chương 2552, đụng một cái đi. Bây giờ hòa thượng phá giới mượn nhờ kim xá lợi đột nhiên thức tỉnh. Này tử kim bát có thể phát huy ra Phật pháp chi lực gả cho càng thêm tràn đầy. Bất luận cái gì pháp khí mạnh mẽ, đều sẽ theo người tu hành tu vi tăng lên, đủ khả năng phát huy ra lực lượng cũng liền càng thêm cường đại. Tiểu manh manh thân là quỷ vật, có thể tại tử kim bát bao phủ dưới không có lập tức hồn phi phách tán. Đã thập phần cường đại, nó vừa tiến vào trong cơ thể của ta, ta liền có thể rõ ràng cảm giác được theo nó thân thể trong phát ra run rẩy. Nó nói với ta, tiểu cửu ca ca, hoa thúc thúc tử kim bát phát tán ra tới Phật pháp chi lực quá cường đại. Ta căn bản là không có cách ngăn cản, bằng không sẽ hồn phi phách tán. Ta cùng tiểu manh manh nói, không có chuyện gì, ngươi liền hảo hảo ở lại. Ta và ngươi hoa thúc thúc có thể giết người này. Tiểu manh manh không có ứng thanh, tại thân thể trong ta cuộn mình. Lúc này, tử kim bát đem chúng ta ba người bao phủ lại. Một cái phương viên 20-30 mét khoảng cách. Bành Chấn Dương liền đứng tại ta cùng lão hoa đối diện. Một bên kia hàng long la hán thánh sứ. Trong tay cầm quạt lá cỏ. Trên khóe miệng treo cùng lão hoa giống nhau như đúc tươi cười. Lại nói, này hàng long la hán tính cách cùng lão hoa thật là có mấy phần tương tự. Đều là giống nhau bất cần đời, nhậu nhẹt, nhưng là đối với Phật pháp lĩnh ngộ, cũng không phải là đồng dạng cao tăng có thể tìm hiểu thấu đáo. Bởi vì cái gọi là rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tự trong lòng lưu, đây là lão hoa thường xuyên nói với ta một câu. Bành Chấn Dương bị khốn trụ sau, hơi có chút hoảng sợ hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, vẫn luôn lui về sau. Thối lui đến kia Phật pháp bình chướng bên cạnh thời điểm, còn thử hướng phía kia Phật pháp bình chướng chụp một trường. Phật pháp bình chướng khơi dậy một trận gợn sóng, rất nhanh bình tĩnh lại. Một trường này, kia Bành Chấn Dương tựa như là đánh vào một đoàn trên bông, căn bản là không có cách nào phá vỡ này Phật pháp bình chướng. Ngô Cửu Âm, ngươi nhưng quên chúng ta trước đó ước định, không phải đã nói muốn đơn đấu à? Các ngươi người trong chính đạo, trọng yếu nhất chính là tín nghĩa, hai chữ. Ngươi chẳng lẽ muốn tư lợi bội ước sao? Bành Chấn Dương nhìn về phía ta nói. Ta nhổ vào, hòa thượng phá giới hướng phía Bành Chấn Dương hứ một hơi. Mắng to, nói tín nghĩa cái kia cũng muốn nhìn đối với người nào. Người này lão quan tài bản tử lại nhiều lần sau lưng giở trò quỷ. Các loại âm người, còn có mặt mũi cùng chúng ta nói tín nghĩa. Vừa rồi ngươi mẹ nó làm nhiều như vậy Bạch Lâm quân đối phó ta. Còn thả ra cương thi mau giống. Ngươi tại sao không nói tín nghĩa? Bớt nói nhiều lời. Bành Chấn Dương, hôm nay ta xem ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu. Ta giơ lên kiếm hồn. Nhắm ngay Bành Chấn Dương nói, tốt tốt tốt, ngươi cho rằng lão phu thật đúng là sợ các ngươi không thành. Đụng một cái đi, Bành Chấn Dương cũng nhấc ngang hàn băng lưỡi đao, lập tức hàn khí bốn phía, tràn ngập tại Phật pháp bình chướng bên trong. Vô tận hàn khí đứng lên, quá mẹ nó lạnh, cóng đến ta tốt lão hoa không chịu được đều dùng mình một cái. Xem ra Bành Chấn Dương chân muốn cùng chúng ta liều mạng. Ai sợ ai, ta cũng không tin, ta cùng lão hoa chơi không lại hắn một cái. Bạch Phật Di Lặc chỉ bất quá chuyển vận một phần nhỏ tu vi cho hắn. Xem bắt hắn cho năng lực. Nha, lên, ta chào hỏi một tiếng. Kiếm hồn lắc một cái. Liên tiếp mấy chiêu huyền thiên kiếm quyết chiêu thức liền hướng phía Bành Chấn Dương trên người. Chém qua, kia Bành Chấn Dương căm tức nhìn hai người chúng ta. Trong tay hàn băng lưỡi đao lắc một cái, bóp một cái pháp quyết. Nhưng thấy hắn phía trước đột nhiên ngưng kết ra một cái nặng nề khối băng, vờn quanh tại hắn bốn phía. ta mấy cái kia kiếm chiêu rơi vào kia khối băng bên trên. Đánh vụn băng bay tứ tung. Lão già này tại Phật Pháp bình chướng bên trong, dùng thật dày băng đem chính mình cho bọc lại, tương đương với cũng làm ra một cái bình chướng ra tới. Chúng ta liên tiếp thi triển ra mấy cái tàn nhẫn chiêu thức, đều không có đem này khối băng cho phá vỡ. Bành Chấn Dương tại hàn băng trong bao, đột nhiên khép hờ hai mắt, đem hàn băng lưỡi đao nằm ngang ở hai tay trong lúc đó. Trong miệng nhanh chóng mặc niệm lên khẩu quyết. Khẩu quyết của hắn vừa khởi động đứng lên, ta cùng lão hoa đều cảm giác ra tình huống không đúng. Tại hắn hàn băng lưỡi đao ảnh hưởng phía dưới, này Phật Pháp bình chướng bên trong mặc dù hàn khí bức người, ta cùng lão hoa tu vi như vậy đều có thể thừa nhận. Thế nhưng là làm Bành Chấn Dương Pháp quyết vừa khởi động, giống như đột nhiên biến càng lạnh hơn, lạnh đến liền ta cùng lão hoa thôi động trên người linh lực đều không thể chống cự cỗ này khí âm hàn. Cũng liền trong chốc lát công phu, ta cùng lão hoa trên người đều ngưng kết ra một tầng hàn băng, lông mày cùng tóc đều đóng băng lại, hai tay đều cóng đến tựa như là không còn chi giác. Làm sao lại như vậy lạnh? Ta hít sâu một hơi, nghĩ thầm nhất định phải ngăn cản lão thất phu này tiếp tục niệm khẩu quyết mới được, bằng không ta cùng lão hoa đều phải chết cóng ở đây. Sau một khắc, ta run rẩy đem trong tay kiếm hồn giơ lên, thi triển ra một chiêu hỏa long kinh thiên chiêu thức. Lập tức theo kiếm hồn bên trong chui ra một đầu màu tím hỏa long tại Phật Pháp bình chướng bên trong vờn quanh một vòng. Này hỏa long ngọn lửa trên người một bốc hơi ra tới, lập tức đem kia cỗ khí âm hàn xua tán đi không ít. Ta cùng lão hoa đều cảm giác thư hoãn rất nhiều. Kia hỏa long tại bốn phía vờn quanh một vòng, ngay sau đó liền đi qua quấn chặt lấy Bành Chấn Dương ngưng kết ra tầng kia nặng nề hàn băng. Ta cảm thấy Bành Chấn Dương hộ thân ở chung quanh hàn băng cũng không phải phổ thông khối băng. Nếu như là phổ thông khối băng, ta một chiêu hỏa long điểm tình liền có thể ở phía trên chui ra một cái lỗ thủng lớn đến. Thế nhưng là liên tiếp mấy chiêu đi qua, cũng chỉ là tại kia mặt băng bên trên ném ra mấy cái màu trắng điểm lấm tấm. Đầu kia hỏa long vây quanh băng chuyển vài vòng sau, ngược lại để kia hàn băng hòa tan không ít, nhưng là màu tím hỏa long thế lửa nhưng dần dần yếu ớt xuống dưới. Chờ kia hỏa long vừa mới dập tắt, ta ngay sau đó nhào thân tiến lên, một chiêu âm nhu trưởng hỗn tạp tồi tâm trưởng chiêu thức liền nặng nề đập vào kia mặt băng bên trên. Lôi ý phun ra nuốt vào trong lúc đó, nhỏ bé dòng điện tại trên mặt băng lăn qua, lại thêm ta âm nhu trưởng có thể đem tu vi tăng lên gấp mấy lần. Này hàn băng rốt cuộc ngăn cản không nổi, bị ta đánh ra một cái lỗ thủng tới. Lúc này, kia Bành Chấn Dương đột nhiên mở mắt, có chút âm tàn hướng phía ta xem một chút. Ta cảm giác tình huống có chút hỏng bét, vội vàng gọi lão hoa lui ra phía sau. Một cái tay khác nhanh chóng ngưng kết ra mấy đạo hư không phù chú, hóa thành cương khí bình chướng, nhào nhào ngăn tại ta cùng lão hoa phía trước. May mắn ta cảnh giác, làm ra lần này cử động, bởi vì sau một khắc, Bành Chấn Dương ngưng kết tại quanh người hắn những cái kia to lớn khối băng đột nhiên vỡ vụn ra. Tất cả đều hóa thành tảng băng tử, hướng phía chúng ta bên này bắn bay tới. Những cái kia tảng băng tử một chút xông phá ta ngưng kết ra mấy đạo cương khí bình chướng, cuối cùng đem ta cùng lão phu tất cả đều bắn ra ngoài. Bành Chấn Dương cương mới không biết làm thủ đoạn gì, giống như lại mạnh lên, ta cùng lão hoa đụng tại Phật Pháp bình chướng bên trên, thân thể tuột xuống, mà Bành Chấn Dương đột nhiên thân hình lóe lên, hàn băng lưỡi đao liền hướng phía ta ngực trong đâm tới. Bành Chấn Dương đến quá nhanh, ta có chút choáng váng, lúc này sau lưng lão hoa đột nhiên đem ta đẩy ra. Hắn lại đưa tay tới, hướng phía Bành Chấn Dương hàn băng lưỡi đao chuyển tới. Tiểu tử này không muốn sống nữa sao?